Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, thứ 253 chương 2 nàng tranh đấu 03. Phượng Thanh sắc mặt biến hóa, tự nhiên đều là bị Vũ Nương nhìn ở trong mắt, trong lòng ngăn không được cao hứng, cuối cùng là cho mình xuất khẩu khí, ánh mắt như trước lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo vài phần cao ngạo. Nếu thật là như Thất Hoàng Tử Phi nói, những thứ ấy cái tiểu thư khuê các cũng cùng Vũ Nương không khác. Bất quá, các nàng là ngay trước mặt Hoàng thượng ở câu dẫn, mà Vũ Nương là lén câu dẫn mà thôi. Vũ Nương lời này nói không thể bảo là bất ngoan, tường nhất gậy che nhân đô lật úp, càng sâu tới ẩn ẩn hàm bắn Phượng Thanh. Nàng này ly quốc đệ nhất tài nữ tên tuổi, cũng là ở trên yến hội liên tiếp biểu hiện ra sắc mới được hoàng thượng một câu như vậy tán thưởng. Nếu như nàng thừa nhận, chẳng phải là ngay cả mình đều mắng tiến vào. Phượng Thanh trên mặt xanh trắng cùng đến, thập phần xuất sắc, Vũ Nương trong lòng cũng chính là bất cứ giá nào. Hôm nay Phượng Thanh tới tìm sự, thân phận của nàng bây giờ quyết định là chiếm không được hào. Chịu đòn trước, chẳng bằng trước thay mình xuất khẩu khí. Dù sao chính mình da dày thịt béo, những thứ ấy nằm ở thanh lâu chung, chịu đòn càng là cơm thường, nàng căn bản không để ở trong lòng, thế nhưng, có thể làm cho trước mắt độc ác nữ nhân trong lòng bất thoải mái. Nàng thụ điểm da thịt nỗi khổ cũng cam nguyện, trong lòng khó chịu có thể sánh bằng thân thể khó chịu. Muốn nặng hơn, quả nhiên, Phượng Thanh nghe Vũ Nương những lời này, hỏa khí đã là tới cực điểm. Con ngươi trung lóe ra độc ác, hung hăng chừng hướng Vũ Nương, đứng dậy, bước đi quá khứ, vung lên cánh tay, liền là nhất bàn tay, Vũ Nương thân thể bị một cái tát kia đánh vạt ra. Cả người lung lay hoảng, té khuỵ trên đất, mà bị đánh má trái đã sưng khởi lai, càng sâu tới khóe miệng chảy ra nhè nhẹ vết máu, có thể thấy một cái tát kia là dẫn theo mấy phần nội lực. Phượng Thanh thẹn quá hóa giận. Ở đó nhất bang nô tài trong mắt có thể nói phi thường kinh ngạc. Bọn họ trong ngày thường nhìn thấy vị này hoàng phi nương nương. Xưa nay đều là đoan trang đại phương, hòa nhã dễ gần, thế nhưng hôm nay, cô gái này bất quá ngắn mấy câu, liền nhạ được nàng giận dữ, thậm chí ra tay đánh nhân. Hơn nữa, nhìn kia đánh người tư thế, quen việc dễ làm a. Trong lòng không khỏi đối Phượng Thanh thường ngày bộ dáng hơn mấy phần hoài nghi. Thế nhưng sinh ở trong cung, chuyện như vậy thấy hơn, cũng không hiếm lạ, chỉ là trong lòng hơn mấy phần tỉnh ngủ, may mắn trong ngày thường cũng không phạm quá cái gì không tệ. Nếu không nhạ như thế một vị trong ngoài không đồng nhất chủ, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết, đảo là của Vũ Nương biểu hiện, để cho bọn họ xem trọng mấy phần. Thanh lâu nữ tử có thể có phần này cốt khí cũng coi như khó có được. Chẳng trách nhà mình điện hạ sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Này đó nô tài tự nhiên không biết, nhà bọn họ điện hạ chẳng qua là trùng ý nhân gia tướng mạo. Vũ Nương sờ sờ vết máu ở khóe miệng, cười cười, đạo, nương nương động thủ đánh ta. Là bởi vì Vũ Nương nói lời nói thật, nhượng nương nương mất hứng sao? Kia cười. Tràn đầy trào phúng cùng không thèm mơ siêu Phượng Thanh thấy Vũ Nương vẫn đang như thế khẩu bất. Trạch ngôn, trong lòng tức giận càng sâu, nhấc chân liền là nhất đá, vốn liền thân thể bất ổn Vũ Nương, ngực bị đạp một cước, càng thì không cách nào ủng hộ, thẳng lăng lăng nằm ở trên mặt đất, mấy tiếng ho, đều là mang theo máu. Phượng Thanh một cước này, càng làm cho trong điện nô tài biến sắc. Quả nhiên là cái bất dễ đối phó chủ tử, vậy mà hạ như vậy ngoan tay. Bất quá, ở này trong cung, tại sao có thể có đơn thuần, vị này cô thế nhưng lệ phi nương nương, thủ đoạn hẳn là cũng sẽ không sai đi nơi nào a. Vũ Nương trong lòng thầm mắng, vừa rồi kia bàn tay đảo không có gì sự, chỉ là một cước này, chỉ sợ là bị thương, nữ nhân này thật độc ác. Vậy mà nhiều lần xuất thủ đô mang theo nội lực, quả nhiên hung ác rất. Nữ nhân như vậy, liên chủ tử một tia tóc đô thua kém, chẳng trách được không được thái tử tâm, thực sự là đáng đời. Hết chương.